Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Phần 198. Nhưng hắn chính mình càng nói đều nói không được nữa. Rốt cuộc nhân viên công tác kia nơm nớp lo sợ bộ dáng hoàn toàn không giống như là kỹ thuật diễn. Nếu nhân viên công tác kỹ thuật diễn thật sự đều có thể như vậy cường, kia Tiểu Trung đều phải hoài nghi nhân sinh. Không cần suy nghĩ nhiều quá, Cố Vô Kế nói. Chính là nháo quỷ mà thôi, mặt khác hai người. Ngoặc kép chấm than, cái gì kêu chính là nháo quỷ mà thôi a? Như vậy bình tĩnh phản ứng là chuyện như thế nào? Bên kia, bởi vì Cố Vô Kế đi ở phía trước, mà làm hắn cảm giác chính mình ném đại mặt thần tượng Lư Hạo cũng là nổi giận đùng đùng đi vào. Trong thông đạo, bên cạnh người đại diện vội vàng an ủi nói. Không cần để ý loại chuyện này, kia Cố Vô Kế chính là vận khí tốt điểm mà thôi. Thực lực là tuyệt đối không có ngươi cường, hắn sau lưng Trình gia cũng không phải là hảo trêu chọc. Ngươi đừng kích động, đương nhiên người đại diện trong lòng cảm thấy Cố Vô Kế đó là so Lư Hạo đáng. Tin cậy nhiều, khác không nói, tính tình khẳng định so Lư Hạo khá hơn nhiều, càng miễn bàn kỹ thuật diễn gì đó. Chỉ là nàng đương nhiên sẽ không ở Lư Hạo trước mặt nói. Ta đương nhiên biết, Lư Hạo cắn răng nói. Ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này, hắn chính là phía trước cũng đã nổi danh. Khi đó Cố Vô Kế còn không biết ở trụ cái nào rách nát võng kịch đâu. Kết quả Cố Vô Kế chỉ là bởi vì vận khí tốt bế lên Trình ra đùi. Hiện tại cư nhiên đều làm hắn muốn nén giận. Cái này làm cho tự nhận là trẻ tuổi một thế hệ nhất có tiền đồ Lư Hạo như thế nào chịu được. Hai người như vậy đi theo nhân viên công tác đi phía trước đi tới. Lại bỗng nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Này hội trường có lớn như vậy sao? Chúng ta cũng đi rồi lâu lắm đi, Lư Hạo không cấm có chút không kiên nhẫn mở miệng. Phía trước nhân viên công tác lại đầu cũng sẽ không tiếp tục đi tới. Tựa hồ tốc độ còn nhanh hơn. Lư Hạo trong lòng khó chịu, cảm giác Cố Vô Kế làm hắn mất mặt còn chưa tính. Này nhân viên công tác tính cái gì? Dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Lập tức vội vàng theo sau một phen liền đè lại đối phương bả vai. Ngươi nghe được lời nói của ta không có? Kia nhân viên công tác thân thể một đốn, chậm rãi quay đầu tới, lộ ra một trương đã hư thối khuôn mặt. Ngươi, nói, cái gì? Chương 127 lúc này, Cố Vô Kế bên kia, đèn nhánh hành lang nhiệt độ không khí dường như càng ngày càng thấp. Cuối còn truyền đến chất lỏng nhỏ giọt đến mặt đất thanh âm. Còn có phảng phất cái gì vật thể trên mặt đất phủ phục đi tới. Vải dệt cùng mặt đất cọ sát phát ra ra thanh âm mơ siêu cảm giác được này đáng sợ không khí. Nhân viên công tác cùng trợ lý Tiểu Trung đều sắc mặt trắng bệch. Trong lòng tràn ngập đối không biết sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng kia nữ quỷ không oán không thù. Nàng như thế nào cũng không nên tìm tới mới là. Nhân viên công tác không cấm lẩm bẩm nói. Ngươi biết tình huống như thế nào? Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại. Đều nói cho ta đi. Nhân viên công tác vốn dĩ rất muốn nói ngươi đã biết lại có thể thế nào. Bất quá là cái tiểu minh tinh mà thôi. Chẳng lẽ còn khó đuổi quỷ, nhưng Cố Vô Kế nhìn qua như vậy bình tĩnh, không lý do làm nhân viên công tác cảm giác chính mình giống như cũng bình tĩnh lại không ít. Cũng đối hắn sinh ra vài phần tín nhiệm cảm, cho dù nhân viên công tác chính mình đều cảm thấy cư nhiên muốn dựa vào như vậy một minh tinh có. Điểm buồn cười, sự tình kỳ thật là cái dạng này, cái này nơi sân trước kia đã từng xuất hiện quá sự cố. Nói. Nhân viên công tác liền đem chính mình biết được có cái nữ minh tinh bởi vì tiềm quy tắc mà ở nơi này tự sát sự tình nói ra, vốn dĩ nàng riêng lựa chọn cái này địa phương, hẳn là muốn đem sự tình nháo đại, ai biết thi thể ở một đoạn thời gian sau mới bị phát hiện. Tin tức lại bị đè ép đi xuống, nhân viên công tác trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở kia lúc sau nơi này liền ngẫu nhiên truyền ra nháo quỷ tin tức. Phía trước ta còn không có coi như một chuyện, nhưng vô duyên vô cớ này nữ quỷ như thế nào sẽ quấn lên chúng ta? hai người nhớ tới không ít phim kinh dị cùng thần quái quỷ phiến. Phát huy chính mình sức tưởng tượng, lập tức đem chính mình sợ tới mức càng thêm sợ hãi. Cố Vô Kế, ngoặc kép, chuyện này thật sự không phải bởi vì hắn quan hệ sao? Bất quá hắn thật là ở chỗ này cảm giác được một cổ cực kỳ khắc sâu oán hận chi ý. Thậm chí đem nơi này ảnh hưởng đến xuất hiện cái này quỷ dị không gian. Có thể nghĩ cái kia nữ quỷ oán niệm có bao nhiêu cường. Ta cho rằng, nói không chừng là nàng kẻ thù lần này cũng tới lần này lễ trao giải Cố Vô Kế dùng chính mình. Kinh nghiệm suy nghĩ sâu xa mở miệng, chúng ta hẳn là chỉ là bị lan đến gần, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Trợ lý Tiểu Trung sợ hãi mở miệng, có thể cùng vị kia nữ quỷ tiểu thư nói một tiếng. Làm nàng buông tha chúng ta sao? Nhân viên công tác không cấm cắn răng nói. Sao có thể, người gặp qua có tốt như vậy nói chuyện nữ quỷ sao? Nàng khẳng định là muốn giết chết chúng ta tới cùng cái kia phú thương cùng nhau chôn cùng. Chúng ta đều xong rồi. Liền ở bọn họ nói chuyện chi gian. Chung quanh ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy nữ nhân tiếng khóc. Làm người nghe cả người lạnh băng thấu xương. Thậm chí ngay sau đó, nữ quỷ bóng dáng đều đã hình chiếu tới rồi bọn họ nơi xa trên tường. Ẩn ẩn đã có thể nhìn đến có máu tươi từ bên kia mạn lại đây. Nhân viên công tác cùng trợ lý Tiểu Trung liên tục lui về phía sau. Nói thật ra nếu không phải bởi vì Cố Vô Kế thoạt nhìn như vậy bình tĩnh làm cho bọn họ cảm giác được an ủi, này hai người phỏng chừng đã sớm sợ tới mức thét chói tai chạy trốn. Nhưng hiện tại bọn họ cũng cảm giác được hai chân nhũn ra. Thân thể đều đứng không vững. Ân, nói rất có đạo lý, Cố Vô Kế bỗng nhiên mở miệng. Dọa hai người nhảy dựng, ta cảm thấy có thể suy xét một chút, ở trải qua các loại phó bản lúc sau. Cái này địa phương nữ quỷ tuy rằng đáng sợ, nhưng đối Cố Vô Kế tới nói cũng coi như không thượng cái gì. Thậm chí có thể nói làm hắn cảm thấy còn thực thân thiết. Mấu chốt nhất chính là, ít nhất không cần lo lắng đối phương sẽ biến thành cái gì đối hắn ông có vặn vẹo cảm tình gay. Khảo, suy xét cái gì, nhân viên công tác đều dọa choáng váng. Chẳng lẽ Cố Vô Kế nói chính là muốn đi cùng nữ quỷ xin tha kia sự kiện? Sao có thể, nữ quỷ sao có thể nghe hiểu được bọn họ lời nói a? Hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên lý giải trình ra vì cái gì muốn ngàn dặn dò vạn dặn dò. Liền bởi vì Cố Vô Kế như vậy tính cách, căn bản là làm người không yên lòng tới a. Trợ lý Tiểu Trung vào lúc này càng là vội vàng nói. Không cần xúc động a, chúng ta nói không chừng vẫn là có sống sót cơ hội. Đi lên nói chỉ biết bị nữ quỷ trực tiếp giết chết. Nhưng hắn nói cũng chưa nói xong. Cố Vô Kế đã lập tức liền hướng tới nữ quỷ nơi chỗ ngoặt chỗ đi đến. Còn đi đặc biệt sải bước, giống như hận không thể lập tức liền cùng nữ quỷ tiếp xúc dường như. Hai người tưởng giữ chặt hắn cũng chưa tới kịp, Tiểu Trung tưởng xông lên đi lại bởi vì chân mềm mà trực tiếp té lăn trên đất. Bọn họ đã không đành lòng nhắm lại hai mắt, giống như đã thấy được Cố Vô Kế bị nữ quỷ thê thảm giết chết tương lai. Bên kia, đang xem đến trước mắt nhân viên công tác này quỷ dị khuôn mặt nháy mắt. Lư Hạo người đại diện lập tức hoa dung thất sắc, sợ tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lư Hạo bản nhân nhưng thật ra không chút nào để ý. Chỉ là cười lạnh nhìn chằm chằm trước mắt nhân viên công tác. Còn không phải là hóa trang sao? Không nghĩ tới này lễ trao giải cư nhiên còn có như vậy chỉnh cổ tiết mục. Nhưng này chỉnh đến ta trên đầu liền suy nghĩ nhiều, ta căn bản sẽ không bị như vậy tiểu kỹ xảo cấp lừa, vốn dĩ nếu không phía trước lần đó sự. Hắn khả năng còn phối hợp này nhân viên công tác. Nhưng đều đã bởi vì Cố Vô Kế mà nghẹn một bụng phát hỏa. Sao có thể ở chỗ này còn bị khinh bỉ, nói như vậy, Lư Hạo còn duỗi tay liền kéo đến nhân viên công tác trên mặt. Ý đồ xé xuống trên mặt hắn cái gì đặc hiệu hóa trang đạo cụ. Nhưng tay bắt được đi sau, lại lập tức cảm giác được một cổ lạnh băng trơn trượt chi ý. thật giống như chạm vào thật là máu tươi giống nhau. Này hóa trang cư nhiên chân thật, Lư Hạo trong lòng ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Nhưng hắn vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, lại ý đồ tìm được đối phương trên mặt hóa trang đạo cụ. Sau đó hắn liền cảm giác được chính mình đụng vào lạnh băng căn bản là không phải người sống. Thậm chí vào lúc này, hắn rõ ràng vô cùng thấy được cái này đầu thượng chi tiết. Kia từ hốc mắt sắp bóc ra xuống dưới tròng mắt, này căn bản là không phải hóa trang có thể đạt tới hiệu quả a. Quỷ, quỷ a, Lư Hạo tại đây nháy mắt lập tức hai chân nhũn ra. Bỗng nhiên liền muốn lui về phía sau, nhưng tay lại bị đối phương gắt gao bắt lấy. Lư Hạo bộc phát ra cầu sinh tiềm lực, đem chính mình tay từ quỷ hồn trên tay tránh thoát mở ra. Cúi đầu vừa thấy trên cổ tay cư nhiên đều xuất hiện hắc ngân. Sợ tới mức hắn sau lưng đều từng đợt rét run, nếu là hắn vừa mới không có kịp thời chạy trốn, hiện tại sợ không phải đều bị cái kia quỷ cấp giết chết. Lư Hạo ở kinh hách bên trong bỗng nhiên liền chạy tới mặt sau. Bắt được người đại diện, chúng ta đi mau, nơi này có vấn đề. Nhưng người đại diện lại là vẫn không nhúc nhích, an tĩnh tới rồi quỷ dị, giống như bị dọa choáng váng giống nhau. Lư Hạo trong lòng sốt ruột không được, đều lúc này nơi nào còn có thể tại nơi này ngốc đứng a. Hắn gắt gao túm người đại diện nửa ngày, đối phương mới rốt cuộc động, hai người xoay người ở đường đi chạy nửa ngày. Lư Hạo đột nhiên cảm giác được không đúng, này người đại diện thân thể là như vậy lạnh băng mà lại cứng đờ sao? Hơn nữa thân thể tựa hồ cũng quá mức trầm trọng, quả thực giống như một cái tượng đá giống nhau. Hắn cảm giác chính mình lôi kéo căn bản là không giống như là cái người sống. Lư Hạo thân thể cứng đờ quay đầu, lập tức nhìn đến gần trong gang tấc đều phải rơi xuống dưới tròng mắt. Còn có một chương xa so vừa mới nhân viên công tác còn muốn giữ tợn mặt. Hắn vẫn luôn bắt lấy cư nhiên đều là cái này quỷ, mà không phải người đại diện. Này trong nháy mắt, Lư Hạo tâm đều nhảy tới cổ họng vị trí. Hắn bỗng nhiên liền buông lỏng ra chính mình bắt lấy quỷ cái tay kia. Bay nhanh xoay người lại lần nữa chạy trốn. Lúc này Lư Hạo đã không dám lại đi tưởng tượng người đại diện đã như thế nào. Trong lòng rưng rưng vì người đại diện bi ai. Tại đây dài dòng hành lang chạy vội, bỗng nhiên đã bị thứ gì đột nhiên sẫy. Này, đây là cái gì? Lư Hạo hãi hùng khiếp phía bò dậy. Phát hiện sẫy chính mình cư nhiên là không biết khi nào hôn mê trên mặt đất người đại diện. Nhưng hắn còn không kịp vì người đại diện cư nhiên còn sống sự tình cao hứng. Đáng sợ sự tình liền lập tức theo nhau mà đến. Trước sau kia hai cái bộ mặt giữ tận quỷ hồn, lúc này đều chậm rãi chiều bên này đi tới. Mà hắn đã không còn có khác có thể chạy trốn lộ tuyến. Lư Hạo tại đây một khắc quả thực tâm như cho tàn. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này sao? Này sinh hoạt chênh lệch với hắn mà nói thật sự quá lớn. Thượng một khắc vẫn là muốn đi tham gia tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật tham dự lễ trao. Giải, ngay sau đó liền lưu lạc đến bị hai cái quỷ hồn sở vây đầu cục diện. Hắn đều bắt đầu hối hận chính mình không có việc gì tới tham gia cái gì lễ trao giải. Bằng không hắn hiện tại còn có thể tại trong nhà hưởng thụ. Nơi nào dùng đến ở chỗ này bị quỷ hồn đuổi giết. Mắt thấy hai cái quỷ hồn đều đã cách hắn không xa. Chúng nó thân hình vặn vẹo, cơ hồ đều phải nhìn không ra hình người. Chỉ có kia đáng sợ ngũ quan gắt gao nhìn bên này. Lư Hạo thân thể cứng đờ tới rồi cực điểm. Sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hận không thể chính mình cứ như vậy trực tiếp ngất qua đi. Nếu là có người có thể ở ngay lúc này cứu ta. Liền tính hắn là cái kia cố vô kế. Ta đều kêu hắn ba ba. Nhưng này tuyệt đối không có khả năng. Hắn nói âm còn không có rơi xuống. Bên cạnh thoạt nhìn trơn nhẵn vách tường liền bỗng nhiên bị đẩy ra. Mặt trên cư nhiên còn cất giấu một cánh cửa. Ở Lư Hạo ngạc nhiên trong ánh mắt. Cố vô kế thân ảnh cứ như vậy xuất hiện. Hắn còn có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Vừa rồi hình như nghe được có người ở kêu ta, Lư Hạo người đều choáng váng. không nghĩ tới Cố Vô Kế bản nhân cư nhiên thật sự lớn lên nhan giá trị như thế cao. Liền tính là tự cho mình rất cao hắn, lúc này đều không khỏi bởi vì Cố Vô Kế nhan giá trị mà sửng sốt. Bất quá liền tính lớn lên đẹp thì thế nào, sẽ không làm người không phải là không được. Lư Hạo ở trong lòng kiên trì chính mình chán ghét Cố Vô Kế tinh thần. Liền tính là Lư Hạo đối Cố Vô Kế khó chịu, cũng chỉ có thể kiềm chế trong lòng khó chịu, căng ra đầu nhắc nhở, Cố Vô Kế, nhanh lên đi, nơi này có quỷ, bằng không ngươi liền chờ chết đi, ai biết Cố Vô Kế nghe xong hắn nói. Lại là mỉm cười mở miệng, a, kia thật sự là quá tốt, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta chính là vì chuyện này lại đây, Lư Hạo ngay từ đầu tiên là bị đối phương cái này mỉm cười. Cấp mê thần, cơ hồ theo bản năng cấp gật gật đầu, theo sau bỗng nhiên ý thức được đối phương trong lời nói không thích hợp địa phương. Ngươi đều đang nói cái gì? Lư Hạo vẻ mặt mộng bức, coi chừng Vô Kế ánh mắt giống như đang xem ngốc tử dường như. Hắn đều cảm thấy Cố Vô Kế có phải hay không điên rồi. Lúc này Cố Vô Kế tiến vào kia phiến trong môn cư nhiên còn đi theo một cái nhân viên công tác cùng trợ lý Tiểu Trung, bọn họ hai người biểu tình đều là tựa như ảo mộng. Giống như còn không từ trong mộng tỉnh lại dường như, đi đường đều khinh phiêu phiêu. Lư Hạo đang xem đến nhân viên công tác quần áo khi đều là theo bản năng một trận sợ hãi. Theo sau mới ý thức được người này tựa hồ là thật sự nhân viên công tác. Nhưng bọn hắn lại là đều chạy trốn tới nơi này, ý nghĩa bên kia cũng có quỷ, nơi này đã không chỗ nhưng chạy thoát sao. Lúc này, ly đến gần cái kia ngụy trang thành nhân viên công tác quỷ hồn đều đã tới gần tới rồi hai người. Trước người, hết chương.